phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thầy quỷ báo thù. Ngoạt tào, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Lôi Phong Tử hai huynh đệ bị giật mình kêu lên. La Vân tốc độ nhanh tựa như là một con báo săn. Trong nháy mắt liền nhào tới trước người bọn họ. Để bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp làm. La Vân cũng không nghĩ tới tốc độ của mình thế mà biến nhanh như vậy. Đến mức không thể khống chế lại. Bành, một chút đụng phải Lôi Đào trên người. Hắn không có việc gì. Ngược lại bởi vậy thắng xe lại. Nhưng Lôi Đào liền không có vận tốt như vậy. Bị đụng bay ra ngoài đến mấy mét. Trên mặt đất chật vật lăn mấy vòng phương mới dừng lại. Ta thao mẹ ngươi, còn dám cùng chúng ta động thủ. Lôi Hồng dưới sự kinh hãi giận dữ. Hắn coi là La Vân là cố ý làm như vậy, muốn cho mình một hạ mã uy. Dưới sự phẫn nộ, hắn huy quyền công hướng về phía La Vân, muốn cho cái này không biết tốt xấu tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà hắn này toàn lực một kích, rơi vào La Vân trong mắt lại là sơ hở rất nhiều. Khó coi, La Vân đưa tay phải ra, phát sau mà đến trước, vừa nhanh vừa chuẩn bắt lấy Lôi Hồng nắm đấm. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Lôi Hồng trong miệng phát ra. Hắn cảm giác mình tay không giống như là bị người nắm lấy, mà là bị vòng sắt gắt gao bóp chặt. Hắn thậm chí nghe thấy được một trận ba ba giòn vang. Kia là hắn xương ngón tay bị bóp nát thanh âm. La Vân không nghĩ tới chính mình không chỉ có tốc độ biến nhanh, lực đạo vậy mà cũng tăng cường rất nhiều. Còn không có ra sao dùng sức, liền đem Lôi Hồng một cái tay phế đi. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tình huống như thế nào? Ta biến võ lâm cao thủ rồi. Bên cạnh, mèo đen lười biếng liếm láp móng vuốt nhỏ. Thực kinh ngạc, đừng quên, người thế nhưng là bước vào quy nguyên cảnh người tu hành. Này quy nguyên cảnh, mặc dù chỉ là tu hành thấp nhất cảnh giới, nhưng bước vào cảnh giới này về sau, người liền không còn là phàm phu tục tử. Vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là phản ứng đợi chút, đều có tăng lên trên diện rộng. Liền cái này cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Thật không biết người là dựa vào cái gì bị Phong Đô Đại Đế cấp chọn chúng, trao tặng tư cách người thừa kế. Có lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. La Vân suy đoán nói, người cảm giác 10 phần tốt đẹp. Ha ha, mèo đen không có trả lời, chỉ là đáp lại cười lạnh. La Vân trên trán lập tức dâng lên một mảnh hắc tuyến. Cái này mèo đen mặc dù không biết là lai lịch gì, nhưng theo nó hiện thân sau biểu hiện đến xem, cũng coi là rất hữu hào. Còn đuổi theo hỗ trợ giải đáp nghi hoặc, chính là quá hắn mèo ác miệng. Nếu ai cùng nó sớm chiều ở chung, không phải bị nó cấp tức giận ra bệnh đến không thể. Buông tay, con mẹ nó ngươi vội vàng buông tay. A, tay của ta, xương cốt toàn chặt đứt. Lôi Hồng còn tại kêu thảm. Một bên khác, Lôi Đào từ dưới đất bò dậy, một bên chửi ầm lên, một bên cầm lên đặt ở góc tường ghế, nhanh chân vọt lên, vung lên ghế liền hướng phía La Vân đầu nện xuống. La Vân đầu đều không có chuyển, giơ lên tay trái, đón ghế chính là đấm ra một quyền. Hắn muốn mượn cơ hội này thử nhìn một chút, chính mình tại bước vào kia cái gì quy nguyên cảnh về sau, thân thể cứu càng trở nên mạnh bao nhiêu. Oanh, La Vân nắm đấm trực tiếp xuyên thủng ghế gỗ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mọi người một mặt chấn kinh. Đây cũng không phải là taekwondo biểu diễn dùng cái chủng loại kia một bẻ liền nứt gỗ thông tấm. A, này cái ghế mặc dù có chút cũ kỹ, lại là hàng thật giá thật gỗ thật băng ghế, dùng tài liệu phi thường dày đặc, coi như cầm đao bổ củi cũng muốn phế trên người một phen công phu mới có thể đem nó bổ ra. Nhưng hiện tại, nó lại là bị La Vân một quyền xuyên thủng. Này mẹ nó là người nắm đấm sao? Cũng quá cứng đi, nếu là đánh vào trên thân người, còn không phải đem người khô gãy xương a. Lôi Đào dọa mặt đều xanh biếc, cuống quýt muốn vứt bỏ băng ghế chạy trốn, nhưng La Vân nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Xuyên thủng ghế gỗ tay trái, trong nháy mắt tìm được hắn trước mặt. Ba ba, chính là hai tay ánh sáng. Thanh âm vang dội làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau nhức. Lôi Đào mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo, khóe miệng không được ra bên ngoài bốc lên máu, người cũng bị quất mộng. Này hai cái bạt tai, là cho các ngươi nói xấu nhà ta phòng khám bệnh đánh. Còn có ngươi, cũng không thiếu được. Khi nói chuyện, La Vân Tùng mở tay phải, ba ba, hai tay quang quất vào Lôi Hồng trên mặt. Đáng thương Lôi Hồng, không chỉ có xương tay bị bóp nát, mặt còn bị rút thành đầu heo, quả nhiên là thê thảm tới cực điểm. Cho dù như thế, La Vân cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ, bởi vì bọn hắn sở thụ này một ít khổ, cùng bọn hắn phạm vào tội nghiệt so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. La Vân trước đạp một bước, hai tay phân biệt bắt lấy Lôi Hồng, Lôi Đào tóc, tốc độ nhanh để bọn hắn hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Sau đó cứ như vậy cứng rắn túm hai người, nhanh chân hướng Mã bà đi đến. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Buông tay, thả ta ra, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút buông tay a. Lôi Phong Tử hai huynh đệ cảm giác da đầu của mình đều muốn bị xé toang. Vì giảm bớt đau đớn, không thể không đuổi theo La Vân bộ pháp. Đồng thời, bọn họ liều mạng muốn tránh thoát La Vân cầm bọn hắn tóc tay. Nhưng cái này căn bản là phí sức. La Vân lực đạo trên tay cực lớn, hơn nữa cứng rắn như sắt thép. Vô luận bọn họ như thế nào nói dóc, đánh, đều không dùng. Ngắn ngủi mấy mét khoảng cách, không chỉ có để hai người này du côn đau oa oa kêu to, còn để bọn hắn máu chảy đầy mặt. Đây là một phen giãy giụa không có thể kiếm cởi xuống La Vân ma trưởng, ngược lại để da đầu bị xé nứt gây nên. Kéo Lôi Phong Tử hai huynh đệ trở lại Mã bà trước người, La Vân Tùng mở tay ra, nghiêm nghị ra lệnh, quỳ xuống dập đầu. Lôi Hồng nổi giận tới cực điểm, hắn hoành hành trong thôn đã quen, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người, làm sao bị người như vậy đối phó qua. Lại thêm trên đầu truyền đến đau đớn để hắn đã mất đi lý trí, lúc này là không hề nghĩ ngợi, liền chửi ầm lên, ta quỳ mẹ ngươi. Bẩn lời mới vừa ra miệng, La Vân nhấc chân liền hung ác đá vào hai anh em họ trên bàn chân. Chỉ nghe xoạt xoạt xoạt hai tiếng giòn vang, Lôi Phong Tử hai huynh đệ xương bắp chân trực tiếp bị đạp gãy, không cách nào trèo chống thân thể, bịch bịch mới ngã xuống đất, phát ra khàn cả giọng kêu thảm cùng rên rỉ. La Vân phảng phất không có nghe thấy, vây quanh phía sau bọn họ, ấn lấy đầu của bọn hắn liền hướng trên mặt đất đụng. Bành, Lôi Phong Tử hai huynh đệ đầu trên mặt đất trọng trọng đụng một cái, lập tức đầu rơi máu chảy. Bọn họ một bên kêu thảm, một bên hướng về phía người trong viện gào thét, các người mẹ nó đều là người chết sao? Nhanh lên một chút qua tới cứu chúng ta a! Người tới đem tiểu tử này ôm lấy. Cỏ, các người ngốc đứng đấy làm cái gì? Vội vàng động a! Nhưng mà người trong viện đều bị La Vân lăng liệt sát khí cùng thủ đoạn thiết huyết dọa sợ, không ai tiến lên đây giải cứu bọn họ. Kỳ thật liền coi như bọn họ không có bị dọa ngốc, cũng sẽ không lên tới. Mọi người ngày bình thường không ít thụ bọn họ khi dễ, ước gì có người có thể đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một lần. Nếu không phải La Vân sát khí quá nặng hù dọa bọn họ, đều phải vỗ tay gọi tốt. Như thế nào lại đi lên giải cứu bọn họ? La Tấn Văn ngược lại là muốn mở miệng khuyên can, cũng không phải là vì giải cứu Lôi Phong Tử hai huynh đệ, mà là sợ La Vân bởi vì đả thương người chọc phiền phức. Nhưng hắn lời nói còn chưa mở miệng, liền bị La Vân dùng một ánh mắt cấp ngăn lại. Trong sân, ngoại trừ Lôi Phong Tử hai huynh đệ kêu thảm cùng chửi mắng bên ngoài, cũng chỉ có La Vân kia lạnh đến để cho người ta dùng mình thanh âm. Này một cái đầu, là để các ngươi khấu tạ Mã bà hoài thai 10 tháng. Đem các ngươi sinh ra tới đại ân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.